Chương 229, nạ rủ tổ thiết hạ bấy dập, hải bạ ra ai ngoan ngoan xa lưới. Chương trước rõ ràng ủ tờ loạt, nhưng là tại ngăn cất chứa bên trong nhưng không có biểu hiện a tức chết ta vậy. V5 trong nhà nghỉ ngơi mấy ngày sau, thân thể đã hoàn toàn khôi phục, trải qua chồng người cho phép cáp, mở gù đại thúc rốt cục một lần nữa trở lại sở cảnh sát đi làm, mà không nghĩ đến, vừa mới đi làm liền nhận được bản án. Trên cái thế giới này nhất cần cụ cảnh sát. Mở gù rủ hữu hiệu, lập tức mang theo thủ hạ của mình, nương theo lấy một trận tiếng còi cảnh sát, chạy tới hiện trường phát hiện án, để gì mà sở sự vụ tại để gì mà sở sự vụ bên ngoài thiết lập tuyến phong tỏa, ngăn cản đồng dạng quần chúng tiến vào nơi này, mà mở gù đại thúc nhìn xem trên mặt đất chết không nhắm mắt để gì mà sổ hầy, không biết nhìn thấy như thế một người dáng dấp cùng mình mười phần giống nhau người chết, mở gù đại thúc trong lòng xe có hay, không có một chút khó chịu. Người chết thoạt nhìn là bị độc chết ra lấy mở gu đại thúc bình thản khẩu khí tới nói, xem ra là không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, kéo lên che thi thể vải. Vâng, người chết là đệ gì mà số hầy, 54 tuổi, là cái này thiết kế sở sự vụ xã trưởng, tựa như là đang cùng mọi người cùng nhau ăn cơm chưa hẻm bật thời điểm đột nhiên cảm thấy rất thống khổ liền ngã hạ. Tạ cái tuần tra trưởng cầm cảnh sát sổ tay, cẩn trọng hoàn thành hắn diễn viên quần chúng chức trách. Hải bạ giả ai hôm nay tâm tình tốt, cho nên xem ai đều muốn đậu đen rau muống, lôi kéo nạ rủ tổ quần, nói, ngươi nói tạ kịch cảnh sát đời này còn có hay không khả năng lăn lộn đến cấy bu nạ rủ tô nhéo nhéo cằm của mình. Phi thường đúng trọng tâm nói ra, nếu như không tái phạm cái gì lỗi nặng, từng bước một chậm rãi trèo lên trên, đến cái 40-50 tuổi còn có chút khả năng, bất quá nếu là ra lại giống như trước đây sai, ta nhìn hay là đầu thai tương đối nhanh. Hai người bọn hắn lần này cũng không phải nhỏ giọng thầm thì, hoàn toàn có thể cho tạ kịch nghe được rõ ràng, làm cho tạ kịch kém chút một đầu cắm đến trên thi thể đi. Khu khu mở gú đại thúc ho khan hai tiếng, mặc dù hắn đối với tạ kịch năng lực thật sự là không cách nào hài lòng, bất quá bây giờ dù sao cũng là đang tra án, vẫn là phải ngăn cản nạ dù tổ tiếp tục đầu đen rau muống xuống dưới, nói, như vậy hẻm bật là ai mua về mặc dù chỉ có 35 tuổi. Nói đến so nạ rủ tổ còn trẻ một chút, nhưng là giữ lại dâu quai nón thật sự là trông có vẻ ra nà su bổ gì ỉ xả mũ lập tức liền trở thành đệ nhất hoài nghi đối tượng, cái chán cũng có chút mồ hôi, đó là bị hủ. Là ta mua về. Nói như vậy ngươi nhất có cơ hội hạ độc chờ một chút, hẹp bất thế nhưng là xã trưởng mình cầm A, mà lại mọi người muốn đều là giống nhau chiếu cá nướng hẹp bất, ta nhưng không biết xã trưởng sẽ cầm cái nào. Này làm sao hạ độc ca là thế này phải không mở gu đại thuốc sắc mặt nghiêm túc, thật nhìn không ra là cái cực phẩm khí quản viêm a, không sai. Cùng ạ gạ xạ hỉ rồ xỉ kiểu tóc đồng dạng hói đầu đại thuốc nhẹ nhàng gật đầu, tựa hồ cũng có chút khẩn trương. Như vậy có phải hay không là đem độc dược bôi tại xã trưởng bình thường dùng công cụ bên trên đâu a nạ dù tổ phát ra một tiếng kinh nghi, giống như hải bạ dạ ai, đều một mặt giật mình nhìn xem tạ kích, nhịn không được bật thốt lên. Tạ kịch hôm nay thế mà biến thông minh hải bạ dạ ai càng là không lưu tình chút nào, nói, mị họa cổ tỷ tỷ hôm nay cu nở dê không ở nơi này a chẳng lẽ nói tạ kịch cảnh sát là ai giả trang cổ nản cu nở dê tới đâm một cước, đoán chừng là nhận trước đó cụ rổ bạ cái tổ ảnh hưởng tới. Tạ kịch ngươi không uống lộn thuốc chớ. Cuối cùng liền ngay cả tốt nhất mở gù đại thuốc cũng không nhịn được bắt đầu đậu đen rau muống. Đám người mở ra điên cuồng đậu đen rau muống hình thức. Tạ kịch bị đả kích đến cơ hồ chỉ còn lại linh hồn hình thái, thân thể đều trở nên mỏng manh không có cách, thật sự là tạ kịch bình thường ước ước hình tượng quá thâm nhập lòng người, phạm sai lầm mới là tạ kịch chuyện nên làm, dạng này đột nhiên thông minh một cái, liền ngay cả mở gu đại thúc đều không thói quen, đáng thương tạ kịch ta, khí chẳng ngay cả năm nhất học sinh tiểu học cũng không bằng. Mặc dù đậu đen rau muống đều thuộc về đậu đen rau muống, bất quá bây giờ chủ yếu hay là bản án. Mở gù lôi kéo cái mũ của mình, nói, xin hỏi người chết bình thường vị trí ở nơi nào là ở nơi đó, nạ rủ tô đưa tay chỉ một cái, chính đối đại môn chỗ ngồi, bên cạnh chính là vị kia ỷ mà tiên sinh vị trí. Mở gù đại thúc hoài nghi đối tượng lập tức phát sinh thay đổi, nói như vậy, muốn dâu giếm được người chết hạ độc, dễ dàng nhất chính là ngươi, ỷ mãi tiên sinh. Tóc tất cả đều tập trung đến cái hót đi ỷ mãi đại thúc có chút khẩn trương, biện giải cho mình nói. Hoàn toàn chính xác có thể là ta không sai, nhưng là xã trưởng đang ăn hẻm bật trước đó còn nếm qua bánh quy A, lúc ấy hắn chính là lấy tay cầm, nhìn A, trên bàn chén cà phê bên cạnh không phải có rảnh bánh quy túi sao? Nếu như ta tại xã trưởng dùng đồ vật trên dưới độc lời nói, hắn không phải đang ăn hẻm bật trước đó nên đã chết rồi sao? Đó là ta từ phòng bếp lấy ra, xã trưởng gọi ta cho những khách nhân của cà phê thời điểm. Thì ra là thế, nói cách khác nếu như xã trưởng công cụ bên trên có độc lời nói, hắn ăn bánh quy thời điểm chết rồi. À, đây là cái gì? Thuốc nạ rủ tổ đưa tay cầm lấy trên bàn bình thuốc nhìn một chút, nói, xỉ cặp gái đây là thuốc sổ A. Người chết trên mặt bàn tại sao có thể có thuốc sổ A? Bởi vì xã trưởng có vô cùng nghiêm trọng bệnh trĩ, cho nên thường xuyên ăn thuốc sổ. Natsu bố gì ỉ xả mũ mở miệng giải thích, bất quá nếu là không cẩn thận uống lộn thuốc làm sao bây giờ A? Bất quá có đôi khi cũng sẽ xuất hiện ăn quá nhiều đem bụng ăn xấu xa tình huống. Ý mai đại thuốc lập tức làm ra bổ sung, nhất là gần nhất, đúng, giống như ăn hẻm bật trước đó cũng là cái dạng này, đột nhiên ôm bụng đi nhà cầu. Ngữ khí tựa hồ hưu ý vô ý tại dẫn đạo cái gì? Nhà vệ sinh tại xã trưởng trước đó có hay không ai đi qua nhà vệ sinh coi à? Cô nạn lập tức nhấc tay trả lời mở gủ cảnh sát, sau đó đưa tay chỉ nạ dù tổ, nói, cái này thúc thúc ngay tại xã trưởng trước đó đi vào qua nhà vệ sinh. Ai nạ dù tổ? Người cu nở dê đi vào qua á? Nạ dù tổ đảo mắt cá chết, lập tức đối với mở gủ dơ lên ngón tay giữa, nói, ta đi đi nhà vệ sinh có cái gì kỳ quái đâu, đừng bảo là cho ta giống như là cái quái vật à, ta không phải ý tứ kia, chẳng qua là cảm thấy có chút trùng hợp mà thôi. Vừa vặn xuất hiện tại cái này hiện trường phát hiện án, vừa vặn tại người chết trước đó đi qua nhà vệ sinh, coi như mở gủ cảm thấy kinh ngạc vậy cũng không có gì. Mở gủ ho khan hai tiếng, lập tức nghiêm túc chuyển hướng những người khác, nói, bất quá, trừ hắn ra. Ngoài ra còn có người đi vào qua nhà vệ sinh sao? Có, tại chúng ta tới nơi này đằng sau, cái thứ nhất đi nhà vệ sinh chính là Natsu Bồ Dì tiên sinh, thứ hai là Ý Mại tiên sinh, sau đó tại ta trước đó đi nhà vệ sinh chính là Giật tiên sinh, mà người chết chính là tại ta đằng sau tiến vào nhà vệ sinh. Nói như vậy, Giật tiên sinh là có khả năng nhất phạm án, chỉ cần ngươi tại cái gì phương đồ bên trên độc dược, liền có thể tại trên người người chết hạ độc. Uy. Cảnh sát, cái này cũng không thể nói lung tung à, nếu là ta trong nhà cầu hạ độc, vị này cảnh sát trên thân không phải cũng sẽ có dính độc dược sao? Ừm, cái này sao? Nói tóm lại, mở gủ, trước gọi người kiểm tra một chút trên người người chết, còn có từ bàn làm việc đến nhà vệ sinh đoạn này khoảng cách ở giữa độc vật phản ứng đi, tại chúng ta tới đằng sau, người chết đúng đúng từ bàn làm việc đi nhà cầu, sau đó từ nhà vệ sinh trở lại bàn làm việc ăn hamburger, ta nghĩ nếu như là hạ độc, hẳn là ngay tại đoạn này khoảng cách bên trong. Nói cũng đúng, bất kể như thế nào đi trước kiểm tra một chút đi, còn muốn kiểm tra đo lường một cái mỗi người trên thân có phải hay không có độc vật phản ứng. Thời gian trong này tiến nhanh, tất cả kiểm tra trong nháy mắt hoàn thành. Cái gì tất cả địa phương đều không có kiểm tra đến độc vật phản ứng? Đúng vậy à, tại nhà vệ sinh, đi, bàn làm việc, tất cả người chết khả năng chạm đến địa phương đều không có kiểm tra đo lường đến độc vật phản ứng. Kỳ quái là tại người chết quần phía bên phải, còn có dây lưng chống không địa phương kiểm tra ra có độc vật phản ứng, còn có người bị hại tay trái đầu ngón tay, khăn tay, còn có hẻm bật cùng hẻm bật giấy đóng gói bên trên kiểm tra ra có độc vật phản ứng, bất quá độc vật hàm lượng đều rất ít, hẳn là thông qua tiếp xúc dính vào đi. Nhưng là vì cái gì chỉ có trong tay trái dính vào độc nữa nha? Mở gù nắm vuốt cằm của mình, đối với vấn đề này nghi hoặc không hiểu. Đông Dương giật mình hiểu ra, nói, đúng rồi, là chén cà phê nắm tay, chỉ cần trong đó thoa lên độc dược, bên phải tay cầm bánh quy, tay trái cầm chén cà phê thời điểm liền sẽ dính vào độc dược. Lời như vậy, coi như đằng sau đi nhà vệ sinh, chốt mở cửa thời điểm đều là dùng tay phải, cho nên trong nhà vệ sinh không có lưu lại độc dược. Nói cách khác, phạm nhân là cầm cà phê tới ý mà tiên sinh ngươi mở gủ suy luận 10 phần hợp lý. Nhưng lại cùng tình huống hiện trường không phù hợp, tạ cứ chạy tới trực tiếp cái mở gù rội cho một chậu nước lạnh. Cái kia, mở gù cây bù, chúng ta cu nở dê kiểm tra qua chén cà phê nắm tay cùng trang bánh quy cao y tù y, bất quá phía trên không có bất kỳ cái gì độc dược lưu lại. A có đúng không? Mở gù biểu lộ xấu hổ, trung niên đại thúc này, lúc này thế mà có thế nhìn ra một kia đỏ mặt. Mà lại nhà vệ sinh buồn cầu bơm nước chốt mở ở bên trái. Nếu như đang đi vê đút cờ trước đó tay liền dính vào độc dược, nơi đó cũng hẳn là dính vào độc dược, trên quần độc vật vết tích cũng hẳn là ở bên trái mới đúng. như vậy vì sao lại dính tại quần bên phải đâu? Mở gu đại thúc nắm vuốt cằm của mình, hoàn toàn nghi hoặc không hiểu, mà nạ rủ tổ ngồi xổm ở ai bên người, nói, ngươi thấy thế nào? Hải bạ dạ ai nhìn nạ rủ tổ một chút, lạnh lùng nói ra, không lưu bất luận cái gì chứng cứ, gạt bỏ mục tiêu nhân vật, cùng bọn hắn tác phong rất giống. Ngươi muốn nói là tổ chức người làm? Nạ rủ tổ hỏi ngược một câu, mang trên mặt nở nụ cười, nói, bất quá vì cái gì đây? Mặc dù chết mất gia hỏa là ba ba của ngươi tuổi thơ thời điểm bằng hữu, nhưng là dù sao 30 năm không gặp đi, vì cái gì ơ thơ y điếm na y muốn giết hắn? Có phải là vì bức bách ta đi, giết ba ba trước kia bằng hữu, bức bách ta xuất hiện? Hải bạ giả ai cấp ra một hợp lý giải thích, sau đó nói, chúng ta hay là trở về đi. Chậc chậc chậc, ngươi gấp a, ai? Nạ dù tổ thành tâm đùa nàng, méo méo hải bạ giả ai cái mũi, lập tức liền vạch trần nàng tiểu tâm tư, nói, coi như nghĩ nhanh lên trở về nghe băng ghi âm, cũng không cần kéo loại này lấy cớ đi. Hừ, hải bạ giả ai hừ lạnh một tiếng, bởi vì bị nạ dù tổ vạch trần tâm tư mà có chút đỏ mặt, nàng đích xác chính là cái này ý nghĩ. So với vụ án này, nàng càng muốn nhanh lên đi nghe một chút mụ mụ lưu lại băng ghi âm, đến mức đánh mất bình thường tỉnh táo sức phán đoán. Nhanh lên trở về đi, ngay cả lấy cớ đều chẳng muốn tìm, lần này là trực tiếp thúc giục, ha ha, không nóng nảy, trước giải quyết vụ án này lại nói, mà lại ta vừa mới nghĩ thông một chút liên quan tới ạ kệ mỉ sự tình, ngươi nhất định sẽ hứng thú. Nạ dù tổ cười, cười đến rất xấu, hắn chính là một con nện, bệnh ra một cái cự đại lưới, mà bên trong để đó một cái mồi nhử, bước bách hải bạ ra ai mình nhảy vào đến, nàng thật đúng là không thể không tiến đến. Sự thật chứng minh, cho dù là hải bạ ra ai, tại đối mặt hắn thời điểm, cũng vô pháp chân chính trong tay hắn chiếm được tiện nghi gì, chỉ có thể đem mình cũng cho hoàn toàn mất đi.